Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 396, Bùi Phượng Chi không thể vượt qua trở ngại này. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lách qua Bùi Minh Hàm định rời đi, nhưng bị Bùi Minh Hàm túm lấy cánh tay Huyền Uyển. Tôi chỉ nói vài câu thôi, cho tôi chút thời gian, điều này có lợi cho cô. Không có hứng thú, cháu lớn, buông tay ra, nếu không tôi mà gọi người đến đây, e là ông nội sẽ không dễ dàng tha cho anh đâu. Bùi lão gia bây giờ đang đầy một bụng tức, chỉ muốn tìm chỗ xả giận, đâu phải là người dễ chọc. Huyền Uyển, giọng nói của Bùi Minh Hàm phía sau có chút khàn khàn, tay nắm lấy cánh tay Diệp Ninh Uyển không có ý định buông ra. Diệp Ninh Uyển không kiên nhẫn quay người lại, lạnh lùng nhìn Bùi Minh Hàm. Ánh mắt Bùi Minh Hàm nhìn cô mang theo vài phần cầu xin, lại có vài phần cố chấp, giống hệt cậu ta thời còn đi học nhiều năm trước. Bùi Minh Hàm lúc đó còn rất yêu cô, mỗi lần chọc cậu ta tức giận, Bùi Minh Hàm cũng luôn dùng ánh mắt bất đắc dĩ mà có chút đáng thương này nhìn cô. Diệp Ninh Uyển bỗng nhiên ngẩn người, cứ thế bị Bùi Minh Hàm mạnh mẽ kéo vào một căn phòng bên cạnh. Khoảnh khắc Bùi Minh Hàm ép cô vào cửa, Diệp Ninh Uyển liền hoàn hồn. Bùi Minh Hàm năm đó và Bùi Minh Hàm bây giờ quả thực là hai người hoàn toàn khác biệt. Dù sao đổi lại là Bùi Minh Hàm năm đó thì tuyệt đối không dám mạnh mẽ kéo cô đi như vậy, sau đó còn ép cô vào tường. Cậu ta sợ bị Diệp Ninh Uyển đánh chết. Nói cho cùng, những năm này cậu ta vẫn là bị những người phụ nữ bên cạnh, bao gồm cả Diệp Nhược Hâm, nuông chiều quá mức. Buông tôi ra, tránh xa tôi ra. Giọng nói chán ghét khó chịu của Diệp Ninh Uyển vang lên trong không gian chật hẹp. Bùi Minh Hàm nhíu mày, không những không có ý định buông Diệp Ninh Uyển ra, ngược lại còn áp sát cô hơn. Diệp Ninh Uyển, bây giờ ngoài việc nói với tôi buông ra, tránh xa tôi ra, cút đi, tránh ra, còn có thể nói gì khác không? Chẳng lẽ tôi thật sự khiến cô chán ghét đến vậy sao? Bùi Minh Hàm hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Ninh Uyển chất vấn. Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh ta, thốt ra một chữ. Phải. Bùi Minh Hàm cười khổ một tiếng, cúi người muốn hôn lên đôi môi luôn nói ra những lời tổn thương anh ta của Diệp Ninh Uyển. Chỉ cần bịt miệng cô lại, sẽ không khiến anh ta khó chịu như vậy nữa nhỉ. Nhưng anh ta còn chưa chạm vào môi Diệp Ninh Uyển, đã bị cô đá văng ra mấy mét. Bùi Minh Hàm kêu rên một tiếng, quỳ một gối xuống đất, đau đớn dùng tay chống xuống đất mới miễn cưỡng không ngã rúi rồi. Thật sự quá mất mặt. Diệp Ninh Uyển chán ghét liếc nhìn Bùi Minh Hàm dưới đất, xoay người muốn rời đi. Bên tai Bùi Minh Hàm truyền đến tiếng mở khóa cửa, anh ta đột nhiên ngẩng đầu, nghiến răng nhìn bóng lưng sắp rời đi của Diệp Ninh Uyển, nghiến răng gầm nhẹ. Diệp Ninh Uyển, cô dám đi, tôi sẽ khiến Bùi Phượng Chi không thể sống mà ra khỏi cục cảnh sát. Thân hình Diệp Ninh Uyển khựng lại, cách chương.